Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 489, Ác Mộng Chi Năm. Làm sao lại như vậy? Mụ mụ làm sao có xuất hiện ở đây? Đai Phu Cu kinh ngạc nói, bây giờ không phải là cần phải tại 100 km bên ngoài trong nhà tù sao? Rốt cuộc lại gặp mặt. Các ngươi biết cái tràng diện này ta đã mong đợi bao lâu sao? Salad Linlan mở cái miệng rộng, xem ra dị thường giữ tợn bộ dáng. Tiện tay đem trên tay ra hỏa ném trên mặt đất. Cười ha ha, để cho ta đợi lâu. Cũng làm cho các ngươi đợi lâu đi. Owen ca ca, Smoothie tròng mắt run lên. Cái kia bị mẹ của mình một thanh ném trên mặt đất đập ra một cái hố sâu ra hỏa. Không phải liền là hiện tại vốn nên là ở phương xa lồng giam bên trong canh chừng vị mẫu thân này. Salad Owen ca ca, nhanh chạy mau, Owen thể phách thật sự là rất kinh người. Có lẽ làm lúc đầu mấy cái nhi tử, trình độ nào đó kế thừa Salad Linlan quái vật thể phách. Dù cho trước đó bị hung hăng giày xéo một trận, sau đó hiện tại lại bị trùng điệp ném trên mặt đất nhưng cũng vẫn không có mất đi ý thức. Y nguyên có thể thoi thóp mở miệng. Không, không phải mụ mụ, cái gì? Uy, Owen, Đai Phu Cù chật vật nuốt ngụm nước bọt. Ngươi là có ý gì? Là, Mario, Owen đã dùng hết tất cả lực lượng. Lớn tiếng nhất lượng hô lên một câu nói như vậy. Sau đó liền không còn cách nào động đậy. Chỉ có thể vô lực nằm trên mặt đất thở hổn hển. Cái gì? Đai Phu Cù không tự chủ lui ra phía sau hai bước. Mario, tin tức này thật sự là lại hỏng bét cực kỳ. Ý tứ chính là ngươi đúng không? Mario, Smoothie trở tay rút ra trường kiếm sau lưng, trầm giọng nói, hiện tại thao túng mụ mụ thân thể người chính là ngươi đúng không? Đương nhiên, Louis chậm rãi gật đầu. Không chỉ như vậy, những tiểu tử này, hắn chỉ trên mặt đất cũng sớm đã mất đi âm thanh. Salad gia tộc các thiếu niên cũng là kế hoạch một trong. Ghê tởm, chính là vì để Katakuri Kaka trở về sao? Smoothie trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Salad gia tộc tam tử gãi đầu một mặt khó có thể tin. Rất khó tưởng tượng tại sao có thể có người có thể làm được chuyện như vậy. Mario không phải hệ Paramecer huyễn huyễn trái cây năng lực giả sao? Vì cái gì có thể làm được loại chuyện này? Người không phải còn tại thế giới mới sao? Cách xa xôi như thế, khoảng cách thao túng mụ mụ thân thể. Loại chuyện này đến cùng là thế nào làm được a? Bây giờ không phải là cân nhắc những chuyện này thời điểm. Đai Phu Cu ca ca, so với thất kinh huynh trưởng, Salad Smoothie biểu hiện thật sự là tốt nhiều lắm. Nàng lớn tiếng nói, cầm pâu tỉ tỉ, nhanh mang theo các đệ đệ muội muội chạy trốn. Gia hỏa này, Mario hắn, là vì báo thù mà đến. Lúc kia ta rõ ràng nghe thấy hắn nói, sẽ để cho Katakuri Kaka hối hận. Ta nghĩ, hiện tại chính là hắn đến thực hiện lời hứa thời điểm. Đoán không sai. Louis nhẹ nhàng gật đầu. Đối với một cái đem người nhà nhìn so cái gì đều muốn trọng yếu nam nhân mà nói, có khả năng nhất để hắn đau đến không muốn sống, nên sự tình gì ta nghĩ là không cần thiết ta đến nhấn mạnh. Hành động, cầm pâu tỉ tỉ, đừng nghĩ đến lưu lại chiến đấu. Mụ mụ thân thể, tại cái này gia hỏa trên tay có thể phát huy ra như thế nào lực lượng ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Smoothie giận dữ hét, nhanh lên chạy, gia hỏa này liền cho chúng ta. Không có vấn đề đi, Đai Phu Cu ca ca, nàng là nói như vậy. À, hiện tại cũng chỉ có kiên trì bên trên đi. Hiện tại Salad gia tộc, nói thật mặc dù có cái Katakuri nhất chi độc tú, nhưng là đang cán bộ phương diện bên trên mà nói đúng là có chút suy bại. Ta hiểu được, cầm pâu trùng điệp gật đầu. Hiện tại đã không phải là nói nhảm thời điểm. Hơi không cẩn thận này từng cái gia tộc muốn nghênh đón chính là hủy diệt kết cục. hiện tại chuyện quan trọng nhất là mang theo các đệ đệ muội muội chạy trốn. Chỉ cần kéo tới Katakuri trở về, liền có hy vọng. À, thật thú vị, Louis người, Salus Moody còn có Salus Daifuku sao? Chỉ bằng hai người các ngươi, muốn ngăn cản ta, mặc dù Salus Linh lần thân thể so ra kém chính ta dùng tốt. Nhưng là cỗ này kinh người quái lực vẫn là không thể phá vỡ năng lực phòng ngự. Ta còn là có thể cảm nhận được. Không phải ngăn không ngăn cản được vấn đề. Mà là, Smoothie hai tay cầm kiếm. Rộng lớn chạm kích bão táp mà ra. Hơi có vẻ mờ tối lòng đất không gian trong nháy mắt sáng tỏ. Nhất định phải có người đứng ra. Salus Smoothie là hệ Paramecer Sibo Sibo Nomi năng lực già. Có thể tại vật thể bên trong ép ra nước đến. Vô cùng kinh khủng năng lực. Nàng chạm kích cũng đồng dạng có thể kèm theo lực lượng như vậy. Đây là cùng Louis huyễn huyễn trái cây đồng dạng không nói đạo lý năng lực. Một khi bị đánh trúng liền sẽ trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng. Nhưng là thời đại. Hoặc là nói phiên bản đã không đồng dạng, tại 13 khi miếng vá bị đánh lên đằng sau, những quy tắc này hệ các năng lực giả đã không có như vậy không nói đạo lý. Ông, Louis chỉ là duỗi ra tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái. Vô hình bá khí hình thành hộ thuẫn, dễ như trở bàn tay vỡ nát Smoothie chạm kích. Chỉ cần Louis nguyện ý, cho dù là đứng bất động, Smoothie cũng không đụng tới hắn một sợi tóc. Tốt, à, Katakuri ngay tại gấp trở về trên đường. Cũng không thể để hắn quấy nhiễu được ta. Louis nhếch miệng cười một tiếng. Chân phải nhẹ nhàng đem trước mặt Owen lật tung cái mặt. Huy, Owen, nhìn ta. Salus Owen trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhìn xem Louis, phải nói là nhìn hắn mẫu thân con người đang không ngừng rung động. Linh hồn chú văn, Louis bên trong miệng phun ra mấy chữ này. Ngạch, Owen ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Năng lực này, không thể nào. Smoothie hoảng sợ nói, liền mụ mụ năng lực cũng có thể sử dụng sao? Cái này sao có thể a? Ha ha ha, cho ta đi. Louis tay khẽ vẫy, Owen thân thể bắt đầu run rẩy. Màu trắng linh thể từ trên người hắn gào thét mà ra lẫn vào Salus Linh lần thân thể. Ngay tại lúc đó, Owen đã triệt để mất đi âm thanh. Không nhúc nhích, linh hồn trái cây năng lực. Chỉ cần đối với người sử dụng lòng mang e ngại. Như vậy thì là miểu sát. Người cũng đang sợ ta đúng không? Louis đột nhiên quay đầu. Nhìn sang một bên hai người. Salus Daifuku. Ôi! Salus Daifuku há to miệng, thân thể đã sụi lơ ngồi dưới đất, làm xuất sinh sớm nhất mấy cái con cái một trong. Đối với cái quái vật này hoảng sợ là sâu tận xương tủy. Mặc dù biết hiện tại khống chế thân thể này người cũng không phải mụ mụ bản nhân, nhưng là nồng đậm bóng ma tâm lý lại không phải tùy ý liền có thể khắc phục. Vậy liền cho ta đi, linh hồn của ngươi, Louis vẫy tay, không. Dừng tay cho ta a hỗn đản. Smoothie gầm lên giận dữ. Lấn người tiến lên. Trường kiếm hướng thẳng đến Louis đầu đâm tới. Louis không thèm quan tâm. Bá khí cuộn trào mãnh liệt. Smoothie trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Trùng điệp va vào trong tường. Ngay tại lúc đó Daifuku đã ngửa mặt chỉ thiên ngã xuống. Ha ha ha ha. Như vậy, linh hồn rót vào. Louis hai tay vung lên, mấy cái cực lớn quả cầu ánh sáng màu trắng gào thét mà ra. Trực tiếp tiến vào chung quanh vách đá bên trong. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên bắt đầu khuấy động. Cực lớn nham thạch cự nhân nhóm trong nháy mắt đem cái này dưới mặt đất căn cứ khiến cho hoàn toàn thay đổi, đã mất đi chèo trống. Tầng nham thạch bắt đầu sụp đổ, hòn đá rơi xuống. Bụi bặm lan tràn, cho ta rơi vào vô tận mộng yểm bên trong đi. Louis cười ha ha, đột nhiên quay đầu, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. Hiện tại, ta là của ngươi ác mộng sao? Nói cho ta a, Katakuri, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.